Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1525, chương 1527, lãnh muội tử tan vỡ. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, Lãnh Nhược Khê ngây người, nàng nguyên cho rằng trước mắt vị này tiễn tiên sinh thân là ẩn thế người. Nhiều ít vẫn là có chút chính phái. Tính cách cũng thuộc về ổn trọng nghiêm cẩn một loại, không nghĩ tới càng như thế lỗ mãng. Tiễn tiên sinh, ngươi đang nói đùa đi. Lãnh Nhược Khê gạt ra một ít khó coi nụ cười. Tần Dương mỉm cười, không có nói đùa, như Lãnh giáo chủ đáp ứng cùng ta thân. Chúng ta ẩn thế tuyệt đối sẽ dốc toàn lực trợ giúp Lãnh giáo chủ đồng nhất thánh giới. Thậm chí giúp ngươi đoạt lại vong linh hộ vệ cũng không phải là không có khả năng. Lãnh Nhược Khê, sắc mặt bá một thoáng biến xanh, lạnh lùng nói, đã tiễn tiên sinh không có thành ý cùng ta thiên thánh giáo hợp tác. Vậy thì mời về đi, đừng nóng giận nha, Tần Dương khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói, lai lịch bên trên ta nghe đồng giáo chủ nói qua các ngươi trước mắt tình huống. Ngươi vì thống nhất thánh giới, đáp ứng muốn gả cho vừa rồi vị kia kỳ hộ pháp. Đã ngươi có thể gả cho người khác, vì sao liền không thể gả cho ta đây? Tần Dương đối với cái này cái nữ nhân là có ít câu oán hận. Mặc dù hai người còn chưa kết hôn, nhưng dù sao cũng đã xác định quan hệ. Bất kể nói thế nào, tại Tình Lang còn không có xác nhận tử vong tin tức bên dưới. Sẽ đồng ý gả cho người khác, cũng quá qua loa, may mắn Lãnh Nhược Khê hiểu được tự ái. Nếu là cùng người khác thân cận, cái kia hắn thật là khóc không ra nước mắt. Lãnh Nhược Khê có hơi nắm chặt góc áo, khớp xương hiện bạch, trong mắt nhấc lên không thể ngăn chặn lửa giận. Lạnh giọng nói ra, ta gả cho ai cũng mặc kệ ngươi sự tình, không tới phiên ngươi nơi này khoa tay múa chân. Càng sẽ không gả cho ngươi. Nghe đồng giáo chủ nói, người bạn trai cũ là Tần Dương. Tần Dương hỏi, Lãnh Nhược Khê mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, tựa hồ có chút oán trách đối phương lời gì đều cho người khác nói. Lạnh lùng nói, không phải bạn trai cũ, là trượng phu ta, đương nhiệm trượng phu. Nếu là đương nhiệm trượng phu, vậy ngươi còn đồng ý gả cho người khác? Chẳng lẽ là nghe được Tần Dương chết, cho nên liền dự định mới tìm trượng phu? Ngươi, đối phương mấy lời nói, như một thanh dao găm cắt tại nàng trong lòng. Đau lợi hại, ủy khuất lợi hại, Lãnh Nhược Khê thở sâu khẩu khí, không muốn lại để ý tới hắn. Nói ra, tiễn tiên sinh mời về đi, nhưng ta thật ưa thích Lãnh giáo chủ a. Ngươi xem một chút cái này ngực. Không lớn không nhỏ vừa vặn ôm đồm. Xem cái này chân. Có thể ngoạn mấy năm. Phần mông không lớn, nhưng vảnh lên a. Tần Dương vuốt cằm, dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá trước mặt dáng người đạt tới tỷ lệ vàng nữ hài. Trêu đùa nói, ban đầu ở trường học bên trong, Lãnh Nhược Khê ở trường hoa trên bảng tuyệt đối lực áp Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc. Bất luận là dáng dấp hay là vóc người, toàn thắng hai người bọn họ, cho nên Tần Dương cũng không phải thổi phồng, mà là ăn ngay nói thật. Lãnh Nhược Khê sửng sốt, hắn không nghĩ tới người trước mắt này nói ra càng ngày càng làm càn. Nhất là đối phương ánh mắt kia, tốt tựa như có thể xuyên thấu nàng y phục tựa như, làm nàng nổi lên từng đợt nổi da gà, làm càn. Lãnh Nhược Khê bá rút trường kiếm ra, hướng về Tần Dương đâm tới, có thể dưới chân còn không có động, trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất, mở mắt xem xét, tức khắc hít một hơi lạnh, cũng tại Tần Dương trong tay, thực lực này, nữ hài tâm từng điểm chìm xuống dưới, người thực lực này hay vẫn là quá yếu. Tần Dương đem kiếm ném xuống đất, một bước tiến lên. Đang đối với mới còn chưa kịp phản ứng, ôm nữ hài tinh tế không mất mềm mại vòng eo, sau đó hôn đối với Phương Anh sắc môi hồng. Lãnh Nhược Khê kéo căng mắt to, triệt để mộng trụ, khi cảm giác được đối phương đang tại nạy ra nàng hàm răng. Đầu nàng ra nổ tung, cấp bách bận bịu rằng co, có thể vẫn nàng lại như thế nào liều mạng, cũng không cách nào tránh ra. Trong suốt nước mắt theo khuôn mặt nhỏ xuống, Đồng Nhạc Nhạc, nhanh cứu ta, thật vất vả buông ra bờ môi. Lãnh Nhược Khê vội vàng hô, nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc lại cười hì hì nói ra, Nhược Khê tỷ, dù sao ngươi sớm muộn phải gả, cái này bạn trai cũ ta xem rất không tệ, ngươi liền từ đi. Cái gì? Nhìn qua trước mắt khuê mật, Lãnh Nhược Khê như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run, nàng không nghĩ tới, liền rất tín nhiệm khuê mật đều phản bội nàng. Cái này sao có thể? Hiện tại biết mình lựa chọn là sai lầm đi. Tần Dương thổi mạnh nữ hài trên mặt nước mắt, vừa cười vừa nói, một câu hai ý nghĩa. Lãnh Nhược Khê ngơ ngác, không biết làm sao, thân thể mình ngoại trừ Tần Dương bên ngoài, chưa từng có bị cái thứ hai nam nhân dính qua. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên, nàng cái mũi co lại, giống như ngửi được cái gì, chậm rãi xích lại gần Tần Dương lồng ngực. Mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng ngửi hai lần, chậm rãi, trên mặt nàng nhiều một ít kỳ quái biểu tình, con mắt nhìn qua thoáng nhìn, phát hiện Đồng Nhạc Nhạc chính vui trộm. Chẳng lẽ, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, ngón tay chậm rãi đặt ở đối phương cái cổ hàm dưới chỗ, sờ đến một tầng da mỏng bị nhấc lên, bạch. Nàng một thanh xốc lên Tần Dương trên mặt mặt nạ, tấm kia ngày nhớ đêm mong, vô cùng khuôn mặt quen thuộc hiển lộ tại nàng trước mặt. Đối phương khóe môi còn ngậm lấy một vòng cười xấu xa. Không tệ lắm, vậy mà có thể nhận ra ta tới. Tần Dương vừa cười vừa nói, Lãnh Nhược Khê ngơ ngác nhìn xem hắn, mí mắt vừa đỏ, bờ môi rung động một thoáng. Nồng đậm lông mi bên dưới nặng lại chảy ra nước mắt đến, dừng lại ở trên hai gò má, lập lòe phát sáng. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên liều mạng rằng co, buông ra ta, người tên hỗn đản buông ra ta. Gặp không tránh thoát, nàng dứt khoát cắn Tần Dương bả vai, hung hăng cắn bên dưới, thẳng đến trong miệng tràn ngập ra tiên huyết vị đạo, mới đình chỉ giãy giụa. Ôm lấy Tần Dương khóc lớn lên, ngươi chính là biết khi dễ ta. Hỗn đản, sử thượng đệ nhất đại hỗn đản, ta hận chết ngươi. Ngoặc kép, nữ hài khóc thành khóc sướt mướt, đầy bụng ủy khuất tốt như muốn phát tiết ra ngoài, bị đè nén bất lực, bị uy hiếp khủng hoảng, đối với tương lai mê mang, một khắc này tất cả đều trút xuống. Tần Dương cũng không an ủi, vẫn từ nàng khóc, cũng không biết khóc bao lâu, mới đình chỉ thút thít, một đôi con mắt đẹp sưng thành hạt hạnh nhân, cuối cùng ghé vào Tần Dương trước ngực ngủ, ngẫu nhiên nghẹt ngào hai tiếng, sở sở liên người. Trước kia Lãnh Nhược Khê tại Tần Dương trong mắt, là lãnh diễm, cao ngạo, vô cùng kiên cường cùng tự phụ, nhưng hôm nay lại như có một cái lạc đường tiểu nữ hài. Ngoại trừ bất lực, hay vẫn là bất lực, ta lau, vậy mà ngủ, trang đi. Đồng Nhạc Nhạc có chút hoài nghi nhìn xem Lãnh Nhược Khê, không xem qua mắt bên trong hay vẫn là lộ ra điểm điểm lo lắng. Tần Dương thở dài, đưa nàng ôm ngồi vào trên ghế, hướng về phía Đồng Nhạc Nhạc nói ra, những cái kia cùng chúng ta tới đệ tử, người nhất định phải làm cho bọn họ đối với ta chân thực thân phận thủ khẩu như bình. Giấu giếm một ngày liền có thể lấy. Không thể để cho Kỳ Hoàng Đồ phát hiện. Biết không? Vì cái gì? Ngươi còn muốn đùa hắn? Đồng Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. Tần Dương cười lạnh. Ta muốn đến một cái kế hoạch. Tuyệt đối có thể đùa chơi chết hắn. Tiểu ma nữ đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Mau nói. Là cái gì kế hoạch? Đừng nói là đùa chơi chết, liền muốn có thể đem cái kia tiền ngoạn tàn là được. Tần Dương ra hiệu nàng đem lỗ tai góp lên, đến, nói thầm giao phó một phen. Nghe xong Tần Dương nói tới kế hoạch về sau, Đồng Nhạc Nhạc ngốc nửa ngày, không nguyên do duỗi ra ngón tay cái, đôi mắt chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi, tán thán nói, lợi hại, so với ta còn tổn hại, bất quá ta ưa thích. Hì hì, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.